Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, chương 919, không tu cảnh giới. Cái gọi là thượng côn cổ cảnh, chính là một cái xuyên qua núi lớn, giấu tại dưới mặt đất hang động, hoặc là nói, một cái như là giếng sâu vậy hố to, mà lúc này vị trí, chính là cổ cảnh đầu cuối. Cũng chính là hồ đáy, 300 trượng phương viên, bốn phía mọc đầy rồi cỏ dại, trong đó thì là một cái to lớn đầm nước, mà đầm nước làm bên trong, lộ ra một đoạn vật thể, có tới mấy chục trượng lớn nhỏ, toàn thân đen nhánh, che kín cầu nước cỏ xỉ rêu, mà lại hình dạng dữ tợn, tựa như răng chó giao thoa, hồn nhiên một cái cương thiết quái vật. Nhưng lại tổn hại không chịu nổi mà rõ ràng bỏ hoang rồi không hơn mấy vạn năm. Thượng cổ di tích, Vô Cứu theo lấy Quý Uyên đi đến đầm nước bên, ngừng chân quan sát, mà đối mặt như thế một tôn quái vật, hắn vẫn như cũ là một đầu sương mù. Ha ha, toàn bộ thượng côn cổ cảnh đều là di tích, mà chiếc tinh hạm này thì làm cổ nhân di vật. Tinh hạm. Nghe được Quý Uyên phân trần, Vô Cứu càng thêm kinh ngạc không hiểu. Quy Nguyên cũng là đầy mắt hiếm lạ, nhịn không được chen vào nói. Ai nha, truyền thuyết cổ nhân có thể lái thuyền, đón xe, rong ruổi tại trời địa tinh thần ở giữa. Hẳn là đều là thật. Hắn quay đầu thoáng nhìn, thấp giọng quát nói. A Niên, một bình nuôi nguyên đan mà thôi. Bị ngươi nắm chặt hai canh giờ không buông tay, thật sự là thật lớn tiện nghi, có thể hay không cho ta có chút tiền đồ? A Niên vội vàng thu hồi bình ngọc trong tay, chột dạ vậy nói thầm nói, Quy huynh, ngươi xem thường ta, không sai, đây cũng là cổ nhân rong ruổi thiên ngoại, tung hoành tinh vũ chiến hạm. Quý Uyên đưa tay một chỉ, phân trần nói, tộc bên trong trưởng bối từng truyền miệng, tổ tiên từng chiếm được cổ nhân cuốn một cái tơ chất sách vở. Bên trên có đồ văn, chỉ tiếc niên đại xa xưa, gặp gió tước hủ, sớm đã không còn tồn tại, mà tổ tiên vẫn là từ bên trong xem rõ huyền cơ. Vô Cứu gật lấy đầu, tán thưởng nói, lệnh tổ lệnh tiên, cơ duyên không cạn a. Trước đây tấm sắt trên vách tường từng có chiến hạm khắc vẽ, đó là một loại cổ quái thuyền lớn, không có cánh buồm, lại có thể bay ở trên trời, phát xạ liệt diễm mũi tên, mà đầm nước bên trong cương thiết quái vật, càng giống là một đống rách dưới, cùng thần kỳ chiến hạm không tương xứng chút nào, nhưng lại hình dạng cực lớn, lộ ra quỷ dị không nói lên lời. Theo tổ tiên chỗ biết, cổ nhân mặc dù không gì làm không được, nhưng cũng có phàm tục hạng người. Vì rồi mang theo phụ nữ trẻ em già trẻ chờ đông đảo kẻ yếu trốn tránh hạo kiếp. Liền chế tạo tinh hạm, ý đồ tiến về thiên ngoại. Tiếc rằng hạo kiếp quá mức hung mãnh, càng nhiều nhóm người vẫn không thể nào tránh thoát trận kia thiên tai. Trong đó một chiếc tinh hạm rơi xuống nơi này, xuyên qua núi lớn, chôn sâu dưới mặt đất, cuối cùng tạo thành rồi thượng côn cổ cảnh, mà trụy hủy tinh hạm liền cũng thành rồi bộ dáng như vậy. Quý Uyên rốt cục nói ra thượng côn cổ cảnh tồn tại. Về phần đầm trong nước thì làm tinh hạm hài cốt, mặc dù hắn giảng thuật đều đến từ tộc nhân truyền miệng, mà lại kỳ quái, rất là khó bề tưởng tượng, mà đưa thân vào này chứng kiến hết thảy, lại gọi người không thể không tin, không thể không vì đó cảm thấy rung động. Quy Nguyên liên tục lắc đầu, cảm khái nói, cổ nhân cũng là không dễ a. Không nói đến hắn là thần tộc, hoặc là tiên nhân, cuối cùng không đỡ nổi thiên địa chi kiếp. A Niên vậy khôi phục thái độ bình thường, phụ họa nói, đáng sợ, mà Vô Cứu lại có khác nghi vấn. Cổ nhân như thế nào lại biết trước tai nạn hàng lâm đâu? Nguyên hội chi kiếp tự có định số. A, Vô Cứu xoay người lại, nghe Quý Uyên lại nói, cổ nhân lưu lại quyển sách bên trong, từng đem chỗ tao ngộ tai họa, xưng là nguyên hội chi kiếp, lại xưng 12 vạn năm về sau, sẽ có càng lớn hạo kiếp hàng lâm. Tiếc rằng tổ tiên đau khổ lĩnh hội, cuối cùng vẫn không rõ lắm, mà lão nhân gia lâm chung trước đó, khuyên bảo tộc nhân, trận tiếp theo thiên địa chi kiếp, hoặc đã cách xa nhau không xa, mà lại trông coi cổ cảnh, để cầu sống tạm, quý gia con cháu, sở dĩ trốn ở dưới mặt đất mà ngăn cách, một là vì rồi tránh thù, một cái nữa lại là tuân theo khuyên bảo, khẩn cầu tại một trận không biết kiếp nạn bên trong sống tạm sinh tồn. Mà trận kia kiếp nạn, thật sự tức sẽ đã đến, lại thật sự không biết, mà lại khó mà tránh né. Vô cứu không có hỏi nhiều, ngược lại hướng về phía đầm trong nước tinh hạm hài cốt yên lặng xuất thần. Có quan hệ đủ loại, đã nói rõ sự thật, quý gia sinh tử tồn vong, toàn do tại vô tiên sinh che chở cùng chiếu cố. Đi qua rồi mấy canh giờ du lãm cùng giải thích, quý uyên đã đem cổ cảnh tồn tại, cùng với quý gia tình cảnh, không thêm giấu giếm toàn bộ bẩm báo. Lập tức hắn giống như là không thèm đếm xỉa vậy, lui về phía sau hai bước, giơ cao hai tay, cúi người hành lễ. Có câu nói là lòng người khó lường, lòng tham không đáy, cá lớn nuốt cá bé, chính là thiên địa pháp tắc, cho nên hắn vẫn là có chỗ lo lắng. Bởi vì một cái tu vi cường đại địa tiên, có thể tùy tiện hủy rồi cổ cảnh, diệt rồi toàn bộ quý gia. Bây giờ hắn chỉ có thể tận tụy mà đợi, khẩn cầu đối phương khoan dung cùng thông cảm. Đây cũng là hắn thân là gia chủ, hoặc thân là kẻ yếu bất đắc dĩ. Cái này lại cần gì chứ? Vô Cửu khoát tay áo, nói, quấy rầy thời gian dài, cũng nên cáo từ. Quý Uyên ngồi thẳng lên, kinh ngạc nói, thật muốn đi, hắc. Vô Cửu cười một tiếng, nói, bản nhân đã lại nhiều lần đưa ra cáo từ, tiếc rằng quý gia chủ thịnh tình không thể chối từ, chung quy là khách rời đi an a. Cái này, Quý Uyên lúng túng, trần chờ nói, trước đây có nhiều mạo muội, rất là băn khoăn, lại được vô tiên sinh quà tặng, càng thêm gọi người xấu hổ không chịu nổi. Vô Cửu nụ cười như trước, từ chối cho ý kiến. Quy Nguyên lại có chút không cam lòng, lên tiếng nói, vô tiền bối, người ta tới đến Thượng Côn Sơn, còn chưa chậm một hơi, liền bị tự dưng công kích, khó được nơi này yên lặng, nghỉ ngơi mấy ngày lại đi thì thế nào đâu. A Niên vội vàng phụ họa, chớ nói mấy ngày, mấy năm cũng thành a. Quý Uyên tựa hồ hạ quyết tâm, thuận thế nói rằng, đã như vậy, ba vị mời. Vô Cửu lại lắc lắc đầu, cười nói, tạm nghỉ mấy ngày, không cần thay chỗ đi, như thế nào dùng được, mà lại cho ta thu thập mấy gian động phủ, nơi này trống trải, không gió không mưa, linh khí dư giả, dùng để nghỉ ngơi là đủ. Vô Cửu vung lên vạt áo, tại đầm nước bên khoanh chân mà ngồi. Quý Uyên đành phải coi như thôi, lấy ra mấy bình đan dược đặt ở bãi cỏ trên, tự xưng ngày sau gặp lại, lập tức đạp kiếm mà lên. Không cần một lát, người đã biến mất ở bụi nước hồng quang bên trong. Quy Nguyên cùng A Niên đưa mắt nhìn quý gia chủ rời đi về sau, gặp trên mặt đất đan dược nguyên si không động, riêng phần mình kêu một tiếng vô tiền bối, lại không có đạt được để ý tới, nhìn nhau cười một tiếng, đưa tay nắm qua đan dược phân, lại rảnh rỗi ngồi không yên, dứt khoát bốn phía xem xét bắt đầu. Vô Cứu gần nước mà ngồi, hai mắt hơi khép, vẻ mặt bên trong lộ ra một chút ủ rũ, mà một đôi lông mày lại có chút cạn khóa. Hắn tu vi còn chưa khôi phục như lúc ban đầu, cấp bách nghỉ ngơi, vậy chính như nói tới, thượng côn cổ cảnh ngăn cách, chỗ bí ẩn, còn có quý gia thủ hộ, ngược lại là cái an tâm tĩnh tu chỗ tại, làm sao nỗi lòng không hiểu, trong lúc nhất thời khó mà nhập định. Đã cách nhiều năm, lần nữa nghe được, nguyên hội, cái danh xưng này. Còn có nguyên hội chi kiếp, hoặc là nói, nguyên hội lượng kiếp, như thế nào lại không câu lên việc đã qua, hồi tưởng lúc trước đâu, như thế nào nguyên hội, còn nhớ rõ, lúc trước chính mình, từng vì chi hoang mang, cũng cùng kỳ tán nhân, từng có mấy lần nói chuyện lâu, bởi vì kỳ lão đạo, sở dĩ bị gây nên ám hại, trốn đi tiên môn, cũng lưu lạc trở thành phong hoa cốc kỳ gia từ đường người giữ cửa. Liền cùng nguyên hội lượng kiếp có quan hệ, lão đạo sư phụ cùng sư tổ, sở trường thuật bói toán, cũng từ một phần không trọn vẹn điển tịch bên trong, thôi toán ra một cái thiên đại huyền cơ. Lão đạo nói, nguyên hội, chính là thời cổ kỷ niên, nó dưới lại phân sẽ, vận, thế, năm, tháng, ngày, giờ, phút, mà thiên địa vạn vật tranh chấp, gọi là cướp, nhân quả bạo phát khác nhau, gọi là lượng kiếp, kiếp nạn có rất có nhỏ, lớn nhất không qua tại vô lượng lượng kiếp, mà mỗi một nguyên, có một đại kiếp, vô số cái nguyên hội về sau, sẽ có vô lượng lượng kiếp, ta cũng chỉ là nghe được sư phụ nhắc qua, mỗi khi gặp đại kiếp, sơn băng địa liệt, sinh linh đồ thán, vạn vật hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mỗi khi gặp vô lượng lượng kiếp, thiên địa câu diệt mà quy về hỗn độn. Tổ sư tìm đọc điển tịch, có chỗ phỏng đoán, 30 năm vì một thế, 360 năm vì một vận, 1.800.000 năm vì một hồi, 12.9600 năm vì một nguyên. Ở giữa lớn tiểu kiếp khó không ngừng, đều có định số, mà 5.000.000 cái nguyên hội về sau, thiên địa liền sẽ nghênh đón vô lượng lượng kiếp. Lão đạo còn nói, gia sư cùng cực trăm năm, thôi toán vận thế chi biến, lâm chung trước đó, cuối cùng cũng có thu hoạch. Hắn lão nhân gia chỉ là suy tính ra một nguyên chi kiếp đại khái 5 tháng. Thiên địa vô cửu, một kiếp 20.000, nhật nguyệt không qua, 36.000 năm. Sư phụ thôi toán cũng không phải là vô lượng lượng kiếp, chính là giữa thiên địa một lần đại kiếp, mà kiếp số hàng lâm ngay tại một vận bên trong, mà sư phụ đạo vẫn đến nay, đã qua hơn 270 năm, lão đạo lại nói, nếu như hạo kiếp hàng lâm, ta thần châu thụ cấm tại kết giới phía dưới, chớ nói ngàn vạn sinh linh chết hết, dù cho ngươi ta cũng là tai kiếp khó thoát a. Sư phụ ta cùng tổ sư sớm có suy đoán, thần châu kết giới chính là một tòa khổng lồ trận pháp, lại không phải đơn độc tồn tại, mà là cùng vực ngoại tương liên, một khi hạo kiếp hàng lâm, bởi vậy chắc chắn tăng lên thần châu hủy diệt, vực ngoại như vậy ác độc, tất có nguyên do, mà nghĩ muốn công bố chân tướng, chỉ có đánh vỡ kết giới, nói cách khác, vô cữu độc ngồi y nguyên, trước mặt hắn đầm sâu, do nước suối hội tụ mà thành, liền đủ số vạn năm thời gian tịch mịch một chỗ, thật lâu không nổi lên một tia gợn sóng, một chùm ánh sáng mặt trời, từ mái vòm tiết dưới, xuyên qua hang động hắc ám, đem trọn cái hố đáy bao phủ trong đó, yên tĩnh mặt nước, theo đó chiết xạ phản chiếu, pha tạp quang ảnh bên trong. Tinh hạm hài cốt càng thêm dữ tợn thần bí, mà sắc mặt của hắn, vậy theo đó xoay cong không ngừng, hoảng hốt ở giữa, trước mắt của hắn, giống như bày biện ra một mảnh quỷ dị, mà lại quen thuộc tràng cảnh, cao lớn nguy nga tường thành, tú mỹ non sông tươi đẹp, du khách như dệt đường phố, còn có phồn hoa phố xá sầm uất. Nghiễm nhiên chính là hữu hùng đô thành cảnh tượng chân thực. Lại đột nhiên sơn băng địa liệt, lầu các sụp đổ, sóng dữ thao thiên, ngàn vạn sinh linh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngay sau đó lại là khôi giáp sơn, hồng trần cốc, thiết nghiêu trấn, phong hoa cốc, linh hà sơn, cùng với thần châu cửu quốc, tại bão táp bên trong tiêu vong, tại hắc ám bên trong viễn thể. Còn có kỳ tán nhân, thái hư chờ đông đảo quen thuộc bạn bè, vậy lần lượt hồn phi phách tán, hình hài không còn. Không, Vô Cữu chỉ cảm thấy trong lòng đau đớn, thần hồn run rẩy, nhịn không được lên tiếng bi thiết. Đột nhiên từ tĩnh tọa bên trong mở hai mắt ra, tai nạn trang cảnh đột nhiên biến mất, đúng lúc gặp một sợi ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua mặt nước chiết xạ mà đến. Bước đến hắn đồng tử hơi co lại mà thần sắc cứng lại. Đã thấy tinh hạm hài cốt trên lắc lư hai đạo bóng người. A Niên, mà theo ta giá tinh hạm, du động thiên hà. Ha ha, Quy huynh người ngốc nói mê. Một đống sắt vụn mà thôi. Đây cũng không phải là sắt thường. Xa so với huyền thiết kim quý, nếu như dùng để luyện khí. Chậc chậc, Quy huynh, đây là quý gia chi vật, không tiện đánh cắp. Nếu không gặp được Tú Thủy cô nương, có phụ nàng tặng dược chi tình. A Niên, ngươi một cái người tu tiên lại tham luyến nhi nữ chi tình, xin hỏi cảnh giới của ngươi giới ở đâu? Ta xưa nay không tu cảnh giới. A Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?